Cấm đoạn chi luyến, chương 67, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh răng xong, Lăng Tịch cởi đồ đứng dưới vòi hoa sen trà lau thân mình nghĩ Tiểu Hàn đã ngủ, cũng không có đóng cửa phòng tắm chính là tắm đến một nửa, đột nhiên truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, không đợi nam nhân đóng cửa lại, Bạch Tiểu Hàn liền trực tiếp tiến vào. Tiểu Hàn, chạy vào có chuyện gì? Đi ra ngoài, nam nhân mau đóng cửa, miễn cho Bạch Tiểu Hàn bị ướt. Giọng hơi lớn cũng có chút vội vàng, nhìn vẻ mặt Bạch Tiểu Hàn có chút sững sờ đành phải đem ngữ khí giảm bớt. Tiểu Hàn, ba đang tắm, đi ra ngoài trước, nghe được nam nhân dịu giọng, Bạch Tiểu Hàn mới nhớ tới chính mình chạy vào vì mục đích gì. Ba, con muốn tiểu, á, vậy nhanh lên đi, nam nhân đem lưng hướng Bạch Tiểu Hàn. Dạ, Bạch Tiểu Hàn vừa dứt lời, phía sau liền truyền đến âm thanh dòng nước chảy, đột nhiên không có động tĩnh. Nam nhân đợi trong chốc lát vẫn là không có nghe được thanh âm, liền mở miệng thúc giục nói. Tiểu Hàn, đã xong rồi sao? Thêm vài tiếng bước nam nhân cảm giác được một bàn tay sờ lên thân thể mình. Ba, da của người rất đẹp, rất trơn lán, Tiểu Hàn, đừng làm rộn. Nam nhân hít sâu một hơi, đem đáy lòng bối rối kiềm chế xuống, mới quay đầu đẩy tay Bạch Tiểu Hàn ra. Khi nhìn đến Bạch Tiểu Hàn liền mang quần của hắn kéo lên, bình thản nói. Phải rửa tay, sau đó trở về phòng ngủ. Vẫn biết không nên có suy nghĩ gì khác nhưng bị Bạch Tiểu Hàn sờ như vậy vẫn là cảm thấy được có điểm là lạ. Á, biết mình đã làm sai, Bạch Tiểu Hàn bất an rậm rậm chân, nam nhân có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó đã nắm tay Bạch Tiểu Hàn rửa sạch lau khô, một bên dặn dò. Tiểu Hàn, lần sau nếu muốn đi vệ sinh nhớ rõ nói sớm một chút, biết chưa? Đã biết, biết liền mau đi ngủ đi. Ba, Bạch Tiểu Hàn đi về phía trước vài bước khi đi tới cửa xoay đầu lại chần chờ nhìn nam nhân một cái. Người có nổi giận Tiểu Hàn không? Sẽ không, đi ngủ đi. Dạ, ba, ngủ ngon, thấy nam nhân không tức giận, Bạch Tiểu Hàn lộ ra vui vẻ, yên tâm rời phòng tắm đi ngủ. Đứa nhỏ này, trở lại phòng, nhìn Bạch Tiểu Hàn cuộn tròn trong chăn. Nam nhân thoáng đâm chiêu, chính là, đã không nhận ra Bạch Tiểu Hàn đã lớn, đã trưởng thành. Đối với Bạch Tiểu Hàn phải suy nghĩ cẩn thận, giờ đây Bạch Tiểu Hàn đang tò mò mọi thứ. Tuy rằng tâm trí có khuyết điểm, nhưng sinh lý là không có vấn đề. Có lẽ, phải tính toán cho tốt tương lai Bạch Tiểu Hàn. Ai, quên đi còn có vài năm thời gian, từ từ sẽ đến đi. Nam nhân hít một hơi, nhẹ nhàng nằm lên giường bên cạnh Bạch Tiểu Hàn. Ngày hôm sau đem Bạch Tiểu Hàn lên xe đến trường học xong, nam nhân đi một chuyến tới quán Trọng Thần. Không đợi tới gần, Trọng Thần reo lên hưng phấn. Lăng Tịch anh đã đến rồi. Nhìn Trọng Thần bận rộn, nam nhân bước nhanh đến bên Trọng Thần mở miệng hỏi. Muốn ta giúp không? Ta vốn muốn cự tuyệt nhưng lại sợ nam nhân sẽ mất vui, Trọng Thần chần chờ gật đầu. Anh tới giúp ta phía sau đi. Được, nam nhân cười xắn tay áo, tiếp nhận đôi đũa từ Trọng Thần thuần thục khuấy nổi. Như thế nào đột nhiên tới? Đối với việc nam nhân xuất hiện, hắn thật bất ngờ, đồng thời cũng có điểm ẩn ẩn vui sướng. Đang rảnh, cứ tới đây nhìn xem có thể giúp gì hay không? Nam nhân đem hoành thánh vớt lên để vào trong chén. Như thế này tán gẫu được chứ, hiện tại khách đông. Vâng, được, Trọng Thần thoải mái cười cười. Có Lăng Tịch ở một bên hỗ trợ công việc thoải mái rất nhiều. Nhìn dáng vẻ nam nhân làm việc Trọng Thần khóe miệng không tự giác cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, anh không cần đi cùng người bằng hữu kia sao? Không biết vì cái gì, hắn hai ngày này rất nhớ người nam nhân này, muốn gặp, muốn nghe giọng nói. Nhưng là vừa nghĩ tới cái người xuất sắc Lạc Phi kia, hắn không có dũng khí tìm tới nhà. Cho nên mới nhìn thấy nam nhân, hắn rất vui vẻ, ngực nhảy lên, tim cũng đang không ngừng đập nhanh hơn. Rất kỳ quái, bất quá hắn cũng không bài xích loại cảm giác này, cũng không có đi miệt mài theo đuổi. Mà là chú ý tất cả đều đặt ở trên thân nam nhân đứng ở bếp nấu. Người nói Phi Phi à, hắn có việc liền đi rồi. Vâng, không nghĩ lại đem đề tài Lạc Phi nói nữa, Trọng Thần hướng về nam nhân hỏi. Ngày hôm qua đi làm hoàn cảnh có thích ứng không? Cũng được, Trọng Thần, có thể Tiểu Hàn còn phải phiền toái ngươi một thời gian ngắn. Vốn là muốn chờ thích ứng công việc sẽ đem Bạch Tiểu Hàn cùng đi làm, nhưng hiện tại xem ra là không có thể. Biện pháp giải quyết vẫn là nhờ Trọng Thần. Vâng, đừng nói cái gì phiền phức không phiền phức, phải làm thế. Đúng rồi, đợi dọn quán, anh muốn đi nhà của ta một lát không? Ngày hôm qua ba mẹ hắn đến bên này thăm hắn, muốn nghỉ ngơi vài ngày mới đi. Không biết vì cái gì, hắn rất muốn đem nam nhân mang gặp ba mẹ, để cho ba mẹ biết bạn tốt này của hắn. Vâng, có thể, dù sao thời gian còn sớm, Bạch Tiểu Hàn ở trong trường học. Đi đến nhà Trọng Thần trong chốc lát cũng không sao. Cách chương.